Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, kỳ quái thái độ. Thuê phòng mua gia cụ gì gì đó ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới, Fenuki chợt phát hiện thường xuyên sẽ có một số người dùng không quá bình thường ánh mắt dò xét hắn. Cũng không phải là loại kia, hèn hạ người xứ khác. Ngu xuẩn người bên ngoài, đề tiện lớp người quê mùa, loại hình sinh hoạt tại phồn hoa thành phố dân chúng thường gặp địa vực. Khinh thường, mà là một loại cùng loại với tôn kính ánh mắt. Đúng vậy, tôn kính, những thứ này tóc đen mắt đen, bề ngoài phong cách cùng kiếp trước người thiên triều tương đương tới gần Synthesis người. Đang nhìn hắn thời điểm, thỉnh thoảng sẽ lộ ra tôn kính tầm mắt. Thậm chí có chút sẽ còn mỉm cười cùng hắn hành lễ hoặc là chào hỏi. Kỳ quái nhất chính là những cái kia mặc phổ thông, xem xét chính là bình dân, chỉ là coi hắn là làm người qua đường. Nhưng là những cái kia mặc vải bông, tơ lụa quần áo người nhìn hắn biểu lộ lại tương đương ôn hòa. Hơn nữa bề ngoài xem ra càng là có tiền có thế, thái độ đối với hắn thì càng thân hòa. Đây quả thực tại khiêu chiến Fenuki cơ sở nhận biết. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không hề biến thân thành một cái nào đó người a. Chẳng lẽ nói ta lớn lên giống quốc gia này cái nào đó đại nhân vật? Cho nên vị càng cao nhân tài càng dễ dàng nhận ra ta đến. Không, không đúng. Nếu quả như thật là đại nhân vật, vậy cũng hẳn là từ cái nào đó đường ranh giới bắt đầu. Càng thấp vị người càng và thiện tài đúng. Fenuki ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Giả thiết hắn lớn lên phi thường giống cái nào đó hoàng tử, như vậy bình dân nhận không ra ngược lại là bình thường. Thế nhưng là một khi đạt đến cái nào đó sẽ bị nhận ra giai tầng. Như vậy nhất định là đẳng cấp càng thấp đối với hắn thì càng tôn kính mới đúng. Fenuki dẫn đường tựa hồ cũng phát hiện loại tình huống này. Đối với Fenuki cũng là càng phát cung kính, nhưng là loại này cung kính lại phảng phất không có dễ chi thủy. Thật giống như hắn căn bản không biết nên từ cái gì góc độ đến cung kính. Loại tình huống này, để Fenuki minh bạch, người này kỳ thật cũng không biết tại sao mình lại đáp lên tầng xã hội tôn trọng. Được rồi, kề bên này có đồ thư quán sao? Fenuki lắc đầu. Lập tức đối với dẫn đường hỏi, Synthesis là một cái vương quyền trí thượng quốc gia, quốc vương thông qua huyết mạch liên hệ kẻ thống trị toàn bộ quốc gia, lại tăng thêm trên đường loại kia phục cổ lối kiến trúc. Để Fenuki thật rất lo lắng quốc gia này đến tột cùng có hay không đem quý giá tri thức công khai. Quen thuộc, có, tiên sinh, dẫn đường cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó tựa hồ do dự một chút, mới tiếp tục nói, mặc dù vương gia đồ thư quán tư liệu tương đối toàn diện, nhưng là nếu như tiên sinh cũng không phải là vì tìm một ít thấy thư tịch, như vậy vẫn là lựa chọn phổ thông tiệm sách tương đối tốt. Trong này có cái gì thuyết pháp sao? Fenuki trong lòng tựa hồ có một ít suy đoán, lập tức hỏi, đúng vậy. Vương gia đồ thư quán tiến vào tư cách nắm chắc tại vương tộc trong tay. Ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, chỉ có 50 tộc vương tử hoặc là vương nữ mới có tư cách cấp cho bằng chứng. Bởi vậy tiên sinh nếu như muốn tiến vào vương gia đồ thư quán, nhất định phải có thể nhìn thấy bệ hạ hoặc là một vị nào đó vương tử mới có thể. Dẫn đường trả lời, cũng không có nằm ngoài dự đoán của Fenuki. Tri thức tại bất luận cái gì thời đại đều là vô giá. Đặc biệt là đối với loại này trung ương tập quyền chế xã hội hệ thống, lại càng không có tất yếu chủ động mở ra dân trí. Như vậy thành lập dạng này một chỗ đồ thư quán, tự nhiên là có mục đích khác. Tốt, a, vậy thì tìm một nhà tiệm sách đi. Chí ít về tìm tới trên thị trường thường gặp sách liền tốt. Fenuki gật gật đầu. Đi theo dẫn đường đi tới góc đường một chỗ bề ngoài. Nơi này xem ra nhiều năm rồi, trên đỉnh đầu chiêu bài cũng đã mơ hồ không rõ. Từ cửa ra vào hướng trong tiệm nhìn lại, từng dãy chất gỗ cổ điển giá sách đứng ở đó. Phía trên chỉnh tề trưng bày từng quyển đời cũ sách đóng chỉ. Kể bên này hẳn là không ngừng như thế một nhà tiệm sách à. Fenki có chút ngoạn vị nhìn xem hướng dẫn du lịch. Loại kia có chút nguy hiểm tầm mắt làm hướng dẫn du lịch không khỏi có chút chân cẳng như nhũn ra. Chỉ có thể một mặt bồi tiếu nói. Tiên sinh, người dù sao cũng phải có chút tư tâm không phải. Bất quá ngài yên tâm. Nơi này sách tuyệt đối không thể so với những cái kia sách lớn cửa hàng thiếu. Tư tâm, ta ngược lại thật ra không cảm thấy nhà này tiệm sách có thể cho ngươi cao bao nhiêu tiền hoa. Hồng, vẫn là nói, đây thật ra là nhà ngươi mở. Fenki giống như cười mà không phải cười nhìn xem dẫn đường. Mặc dù nói hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền nguyện ý bị người làm đồ đần chơi. Ngài nói như vậy cũng không sai. Dù sao ta cũng họ Trương. Hướng dẫn du lịch không có nhiều lời. Bất quá nghe đến đó Fenki đại khái liền hiểu. Trong nguyên tác Singersis có 50 cái dân tộc. Hoàng đế sẽ thông qua cưới 50 tộc nữ tử đến duy trì thống trị. Mà sinh hạ hoàng tử hoàng nữ thì hội cạnh tranh lẫn nhau. Đạt được đời sau hoàng đế tư cách, mà trang tộc, tại trong nguyên tác chính là giai cấp thấp nhất nhất tộc. Thấp đến đường đường hoàng nữ vượt qua sa mạc thế mà liền một cái người hầu đều không có trình độ. Trái lại địa vị đồng dạng hơi thấp linh nhau đều có thể mang theo vô số thủ hạ tình trạng. Có thể nói là cách biệt một trời, thấp nhất cái này một đánh giá, không có chút nào hư giả. Đối với dạng này nhất tộc tới nói, không nói đến mời chào người tài ba, dù chỉ là một cái bình thường khách nhân, cũng đầy đủ chân quý a. Được rồi, người tốt nhất cầu nguyện nơi này có thứ ta muốn. Fenki nâng lên đầu lông mày nhìn hắn một cái, lập tức liền xoay người tiến vào tiệm sách. Tiến cửa tiệm, Fenki liền khẽ nhíu mày, cách khá xa còn không có phát hiện. Lúc này xem xét, mới ý thức tới những sách này phần lớn là viết tay chi vật. Trang tộc nghèo đến liền in ấn thuật đều dùng không nổi trình độ sao? Vẫn là nói quốc gia này tương đối lưu hành bản chép tay. Dù sao Hermes bên kia dựa vào luyện kim thuật mới thu hoạch được vượt qua ngoại giới kỹ thuật. Dáng vẻ, không thể không nói hướng dẫn du lịch cũng không có hố hắn. Nơi này thư tịch thuộc loại xác thực thật nhiều, mặc dù xem ra đều là chút cùng loại với luận ngữ. Mạnh Tử loại hình tác phẩm vĩ đại, nhưng dù sao cũng là loại này chính trị hệ thống. Biết chữ người đều thiếu tình huống dưới, cũng sẽ không có người dùng sách đến ghi lại thực đơn nông trải qua đi. Đại khái xem một chút, Fenki cũng là tìm tới chính mình mục tiêu. Cái kia một bản xem ra có một quyển manga hợp đặt trước bản dày như vậy tác phẩm vĩ đại. Danh tự liền gọi là luyện đan thuật nhập môn. Không nên cảm thấy Fenki ở loại địa phương này tìm tới bí tịch rất kỳ quái. Trên thực tế dựa theo nguyên tác, Singersis đối với luyện đan thuật tri thức cũng không làm sao giữ bí mật. Thậm chí có thể nói là toàn dân đều biết trình độ. Chỉ là chân chính phải học được lại cần không nhỏ thiên phú. Tỷ như KKK liền từ đi ngang qua thương đội trong tay từng chiếm được luyện đan thuật bí tịch. Từ hắn có thể coi đây là cơ sở xem thấu Hermes luyện kim thuật có vấn đề điểm ấy đến xem. Còn không phải chỉ có nhập môn đơn giản như vậy, cũng không có thử tìm kiếm cao thâm hơn tri thức, bởi vì Fenki rất rõ ràng. Tại liền cơ sở đều không có tình huống dưới, cầm tới cao cấp bí tịch cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Ngoại trừ dụ hoặc hắn đi xem bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng, cầm lấy cái này bản nhập môn đi vào trước quầy. Sau quầy lão giả nhìn thấy sách, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chậm rãi nói, loại sách này cũng không phải ngài loại cao thủ này cần phải nhìn. Ta thích. Lão đầu mới mở, miệng Fenki liền biết hắn muốn nói cái gì. một câu liền đỗi trở về. Lão đầu bị chẹn họng một chút, cũng không tức giận, chỉ là lắc lắc đầu nói: "Thôi, luyện đan thuật nhập môn 98 nguyên." Nghe được đối phương báo giá, Phen Kỳ cũng không nói cái gì, lấy ra một tờ 100 nguyên mệnh giá tiền giấy đặt lên bàn, liền xoay người hướng phía chính mình mướn phòng ở đi đến. Một điểm sẽ cùng cái kia hướng dẫn du lịch trò chuyện ý tứ đều không có. Gặp tình huống như vậy, một già một trẻ cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cũng may từ Phen Yuki nơi này xác thực đã kiếm được không ít, cũng không thể coi là lỗ vốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?